Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 10, đại quy mô thu nhận mất đi hiệu lực. S1-3 tên là dị thường lệnh triệu tập. Hắn có thể cưỡng chế bị thu nhận dị thường tồn tại tổ đội. Đi theo sau hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Tác dụng phụ chính là những cái này dị thường tại hoàn thành nhiệm vụ về sau biết mất đi khống chế. Cần lại một lần nữa tiến hành thu nhận. Tại nhận biết được Negeri là cao trí khôn sinh mạng thể về sau, SCA đã trải qua hiểu được đối phương tư duy năng lực viễn siêu nhân loại. Nếu như chỉ là dùng nhân loại tư duy lợi dụng thu nhận vật đi chiến đấu, như vậy những thu nhận đó vật chính là bị đối phương chiếm lấy, trở thành Negeri lực lượng. Cho nên vậy chỉ dùng dị thường đối phó dị thường, để những thu nhận đó vật tổ đội hình thành bổ sung, tự do phát huy, dạng này ngược lại có thể phát huy ra thu nhận vật lực lượng chân chính. Mà liền tại dị thường chiến đội đang ở thu thập thời điểm, C4 căn cứ đại quy mô thu nhận mất đi hiệu lực lại sớm bạo phát. Sự thật chứng minh, Bát vẫn là làm ra tác dụng nhất định. Hắn tự xưng biết máy vòm xuất hiện bí mật, sau đó bị mang đi thẩm vấn. Không thể không nói Negeri đối với nhân loại trạng thái tâm lý nghiên cứu đã trải qua hết sức thấu triệt, mượn Negeri tâm lý kiến thức Bát đã trở thành tâm lý đại sư. Tại C4 căn cứ loại này phong bế trong hoàn cảnh, tâm lý của mỗi người trạng thái đều trở nên mẫn cảm. Cũng bởi vậy cho Bát cơ hội lợi dụng tâm lý học đầu độc mấy tên nhân viên công tác, làm bọn hắn tin tưởng máy vòm bên ngoài thế giới đã trải qua bị phá hủy. Cái trụ sở này là nhân loại sau cùng đường vân dần dần trải rộng toàn bộ C4 căn cứ. Nhanh chóng cải tạo toàn bộ căn cứ, đồng thời bên trong một chút thu nhận vật cũng bị chất lỏng màu vàng bao khỏa, bị Negeri nhanh chóng phân tích cảm nhiễm. Theo đọc đến thế giới tin tức càng ngày càng nhiều, Negeri bệnh khuẩn cũng đang nhanh chóng tiến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.